Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2024, chương 2027, biển khổ vô biên. Quay đầu là bờ, một đêm không có chuyện gì xảy ra, mặt trời lên cao, Diệp Thiên là bị Thiên Diện gọi điện thoại tới, đánh thức, đầu bên kia điện thoại Thiên Diện, vừa mở miệng thì hỏi. Cái này thời điểm, Diệp Thiên bên người ngủ cái nào một nữ nhân? Cái này khiến Diệp Thiên không còn gì để nói. Được, có việc nói sự tình. Không có việc gì thì treo. Mặt đen lại Diệp Thiên. Ra vẻ không kiên nhẫn hồi phục một câu. Thiên Diện cực kỳ cuống cuồng đáp lại nói. Đừng đừng đừng, ta có chuyện khẩn yếu. Muốn nói với ngươi, để Diệp Thiên cảm giác đến đau đầu là... Diệp Thiên cũng tại đầu bên kia điện thoại, giật dây Diệp Thiên nhập chủ Diêu gia, trở thành Diêu gia chi chủ. Thiên Diện đề nghị, cùng đêm qua Triệu gia ông cháu hai người đề nghị, không có sai biệt, cái này khiến Diệp Thiên nhịn không được hoài nghi. Thiên Diện cùng Triệu gia ông cháu trước đó sớm có hợp mưu. Diệp Thiên lại một lần nữa, không chút do dự từ chối Thiên Diện đề nghị. Diêu gia sự tình, ta không muốn tham gia. Về sau ngươi cũng không muốn tại trước mặt nói lên việc này. Diệp Thiên gọn gàng làm đáp lại nói. Thiên Diện không hiểu truy vấn. Vì cái gì? Không có có nguyên nhân. Cầu ngươi không muốn lại hỏi. Diệp Thiên đốt một điếu khói, ngậm lên môi, híp mắt, cố nén không kiên nhẫn. Trả lời, ngay sau đó... Diệp Thiên nghe đến đầu bên kia điện thoại truyền đến Thiên Diện tiếng thở dài. Vậy được rồi, chỉ mong ngươi sau này sẽ không hối hận. Diệp Thiên cười khổ nói. Tuyệt không hối hận, làm Diệp Thiên hỏi Nhan Như Tuyết tình huống trước mắt lúc. Thiên Diện đáp lại nói. Nhan Như Tuyết đã trải qua sơ bộ theo cố gia tộc người bên trong. Chọn lựa ra 16 cái ủy thác trách nhiệm tộc nhân. Đoán chừng qua một ngày nữa thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Nhan Như Tuyết liền sẽ cầm trên tay quyền lực, toàn bộ phân giải chuyển giao đến cái này 16 người trên tay. Đến thời điểm, Nhan Như Tuyết liền có thể dỡ xuống gia chủ trách nhiệm. Trở lại Diệp Thiên bên người, nghe lấy Thiên Diện giảng thuật, cái này khiến Diệp Thiên càng đối Nhan Như Tuyết năng lực làm việc. Âm mầm giơ ngón tay cái lên. Sau 10 phút, cùng Thiên Diện kết thúc trò chuyện, Diệp Thiên miệng phía trên một điếu thuốc, cũng đốt tới phần cuối. Hắn vừa muốn đứng dậy lúc, lại nghe được môn tiếng chuông vang lên. Diệp Thiên bản năng ý vị, đứng ở ngoài cửa người. Không phải Triệu Phi Dương, cũng là Triệu Thiết Tranh. Sau đó cũng liền không cần nghĩ ngợi khởi động đầu giường điều khiển. Đem cửa mở ra, mà khi hắn nhìn đến tiến vào trong phòng đúng là có người khác lúc. Diệp Thiên cả người đều sửng sốt, nắng ấm chiếu rọi xuống lỗ da phế tích, hoàn toàn tĩnh mịch, không có nửa điểm thanh âm, cũng không có nửa điểm nhiệt độ. Cho dù tắm rửa tại liệt liệt dưới ánh mặt trời, vẫn như cũ âm lãnh làm cho người khác có loại đưa thân vào địa ngục bên trong cảm giác. Diệu diệu trên người từ trên trời giáng xuống, rơi vào lỗ da, quần anh tắc, bên ngoài trên đất trống lúc. Nhìn đến lỗ đạo khó chính khom lấy thân thể, máy móc giống như huy động trên tay cây chổi, xoát xoát xoát, quét sạch chạm đất mặt. Thế mà, vô luận lỗ đạo khó trên tay cây chổi, làm sao huy động, mặt đất lá cây, lại là một mảnh cũng quét bất động. Giống như là cùng khắp nơi mọc rễ nảy mầm giống như. Đứng tại đất trống bên ngoài rượu rượu trên người. Cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem lỗ đạo khó sạch quét rác mặt. Cho dù là đến sau một tiếng hiện tại. Lỗ đạo khó vẫn không thể nào quét ra một mảnh lá cây. Nhìn thấy một màn này rượu rượu trên người. Một trái tim sớm sẽ theo thời gian chuyển rời. Chìm vào đáy cốc. Hắn tìm đến lỗ đạo khó, thực là vì cầu lỗ đạo khó chỉ điểm sai lầm. Nhưng, sự thật lại là, lỗ đạo khó đều tự thân khó đảm bảo, lại làm sao có thể còn có dư lực cho hắn cung cấp tất yếu hiệp trợ. Diệu Diệu trên người khẽ than thở một tiếng, quay người muốn đi, đột nhiên, Lỗ Đạo khó dừng lại trong tay huy động cây chổi, kéo dài thanh âm, cũng tại thời khắc này, truyền vào Diệu Diệu phía trên người trong tai, lão bằng hữu đã đến, vậy cũng chớ vội vàng đi a. Diệu Diệu trên người ngưng thân ngừng bước, sau đó quay người, yên ổn ánh mắt tập trung tại Lỗ Đạo khó run run rẩy rẩy thân hình phía trên. Lão Lỗ, ta bây giờ nên làm gì? Từ khi Diêu Không mũi nhọn đem Bạch Ngưng Băng ba người giao cho Diệp Thiên trên tay về sau, Diệu Diệu trên người thì gấp đến độ giống như là trên lò lửa con kiến giống như. Giờ phút này càng là không chút nào giấu giếm đem chính mình chuyến này mục đích hỏi ra, đưa lưng về phía hắn Lỗ Đạo khó. Vù vù, phun ra mấy đạo chọc khí về sau, nói khẽ, cởi chuông phải do người buộc chuông. Thế nhưng mà năm đó người trong cuộc, bây giờ may mắn còn sống sót tại thế, cũng chỉ có ta cùng tà thần hai người, còn lại người đều đã hóa thành một nắm cát vàng. Diệu Diệu trên người mặt lộ vẻ đắng chát, mang theo tuyệt vọng khàn giọng đáp lại nói. Liên quan tới năm đó sự kiện kia, tại năm đó, ta thì trăm miệng khó cãi, đã cách nhiều năm sau hiện tại, ta càng không cách nào tự chứng minh trong sạch, ta hiện tại đã cùng đường mạt lộ, vốn còn nghĩ, đặt bẫy, đánh giết Diêu Thiên Hạ, bán một cái nhân tình cho tà thần có lẽ sẽ xem ở ta vì hắn bán mạng phần phía trên, tha cho ta không chết. Không nghĩ tới, ta kế hoạch vừa mới vừa khởi động, Diêu Thiên Hạ thì chết tại tà thần trên tay, ta chỗ có hy vọng nhất thời hóa thành hư không. Lỗ Đạo khó thở dài một tiếng, hơi chút trầm ngâm về sau giải thích nói, ta ý là ngươi cùng dạng này trốn đông trốn tây, tránh cho cùng tà thần gặp mặt, chẳng bằng phản đạo mà đi chi, chủ động đi tìm hắn. Đêm trước, ta cùng tà thần từng có gặp mặt một lần. Trong mắt của ta, cái này người tuy nhiên hung hăng càn quấy, huyết tinh tàn bạo, nhưng cũng là cái giảng đạo lý. Rõ ràng là phi nhân, lấy hắn trí tuệ mưu lược. Cái này nhiều năm qua đi, hắn cần phải phát giác được. Năm đó đối ngươi hiểu lầm, Diệu Diệu trên người một cái đầu lay động đến cùng trống lúc lắc giống. Như... Điệt tiếng nói, không thể, không thể, tuyệt đối không thể, ta như là xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ không khỏi giải thích đem ta giết chết. Cho dù hắn ý thức đến hắn hiểu lầm ta, người cảm thấy nổi danh phía dưới hắn, hội thừa nhận chính mình khuyết điểm sao? Một khi thừa nhận, ngoại giới đem về thấy thế nào hắn? Hắn sẽ vì nhìn chung chính mình danh tiếng, thực hiện hắn. 5 năm không vào kinh, vào kinh giết 3 người, hứa hẹn lấy tính mạng của ta. Nói ra lời nói này lúc, Diệu Diệu phía trên người thanh âm bên trong lộ ra không che giấu được run rẩy chi ý, nội tâm cảm giác sợ hãi càng là ấp ủ đến tột đỉnh cấp độ, bất cứ lúc nào cũng sẽ để trái tim của hắn bởi vì không chịu nổi gánh nặng mà bị no bạo. Lỗ Đạo khó rốt cục vào thời khắc này, quay người nhìn về phía Diệu Diệu trên người, màu cho tàn trên mặt, hiện ra một vệt tiếc nuối biểu lộ, ý vị thâm trường nói, trừ cái đó ra, ta không có gì có khác biện pháp. Lão Lỗ, ngươi tu vi, nhìn đến Lỗ Đạo khó sắc mặt lúc, Lỗ Đạo khó tâm thần biến đổi lớn, mặc dù hắn đã nhìn ra một số manh mối, nhưng vẫn là không dám tin tưởng mình ánh mắt, sau đó nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi tu vi vậy mà. Lỗ Đạo khó gật đầu, rất là bình tĩnh ôn hòa đáp lại nói, không sai, ta tu vi đã toàn bộ tan hết, qua nhiều năm như vậy, ta cơ hồ đem tất cả thời gian cùng tinh lực đều đặt ở võ đạo trên việc tu luyện, truy cầu võ đạo cực hạn. Đến mức xem nhẹ bên người trọng yếu nhất người, ngươi một cái người ở bên ngoài, vô pháp tưởng tượng một cái phụ thân bị thân thân nhi tử vứt bỏ thống khổ cùng bất đắc dĩ. Bởi vì ta không muốn đối địch với tà thần, Thiên Diệp đã cùng ta một đao cắt đứt, không nhận ta người cha này. Ta muốn cái này một thân thần thông làm gì dùng? Ta có thể rời núi lấp biển, phúc vũ phiên vân, nhưng ta không cách nào cải biến Thiên Diệp đối với ta cừu hận. Ngươi nói, ta giữ lấy cái này một thân thần thông, còn có ý nghĩa gì? Tại Lỗ gia gặp nạn trước đó, ta vẫn cho là chỉ có cường đại vũ lực mới có thể thủ hộ gia viên. Thẳng đến Thiên Diệp cùng ta phân rõ giới hạn về sau, ta mới hiểu được, trên đời này vĩ đại nhất, sức mạnh lớn nhất, không phải thần thông, không phải võ học, mà chính là tình. Diệu Diệu trên người mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, như có điều suy nghĩ đáp lời nói. Cho nên, ngươi thì tự phế võ công, trở về đến phổ thông người bình thường thân phận. Lỗ đạo khó im ắng gật đầu. Diệu Diệu trên người bạch bạch bạch một liền lui về phía sau mấy bước, mới để tâm thần mình theo hoảng sợ trong lúc khiếp sợ hơi chút bình phục lại, tự ti mặc cảm nói: thực ngươi mới thật sự là siêu thoát phàm tục chi nhân, mà ta đây mạo xưng cũng chính là cái lừa đời lấy tiếng phương ngoại chi sĩ, không cách nào cùng ngươi đánh đồng. Ngươi đã đại thông đại ngộ, mà ta vẫn còn tại vô biên khổ hải bên trong, hốt hoảng thất thố hết sức giãy giụa lấy. Vô biên khổ hải, quay đầu là bờ. Lỗ đạo khó ngâm ra ngắn ngủi 8 chữ về sau, lại vung lên cây chổi, bắt đầu quét sạch chạm đất mặt lá rụng, nhưng vẫn là liền một mảnh lá cây, cũng vô pháp tảo động, sững sờ tại nguyên chỗ. Diệu Diệu trên người, cất tiếng nói: khác quét. Ngươi thần thông toàn bộ tan hết, bất luận ngươi làm sao quét, đều khó có khả năng đem lá rụng quét sạch. Huống chi, một khi có gió thổi qua, còn sẽ có lá cây tung bay rơi xuống đất. Ngươi không lại dùng làm chuyện vô ích. Cái này mặt đất, vốn là không có lá rụng. Ngươi sao có thể nói ta tại rõ ràng quét lá rụng? Lỗ đạo khó dương mắt nhìn lấy Diệu Diệu trên người, lẩm bẩm nói. Cổ tay nhẹ rung, tựa hồ đang có một cỗ vô hình lực lượng từ trên người hắn phát ra. Diệu Diệu trên người không khỏi hít sâu một hơi, vô tận sinh mệnh lực chính quanh quẩn tại lỗ đạo khó già nua suy yếu chung quanh thân thể, hướng bốn phía lan tràn khuếch tán. Một giây sau, Diệu Diệu trên người mơ hồ nhìn đến đầy đất khô vàng lá rụng thình lình biến thành xanh biếc, thì liền xung quanh chỗ đất trống vài cọng điêu linh điều hưu cây cối cũng vào thời khắc này một lần nữa tỏa ra sự sống, trong chớp mắt thì biến đến xanh tươi mượt mà, cành lá rậm rạp, mỗi một mảnh lục diệp đều nhảy nhót lấy mạnh mẽ bừng bừng sinh mệnh lực. Kinh khủng muôn dạng Diệu Diệu trên người bản năng liên tục dụi mắt, đối ở trước mắt tình cảnh này thật sự là khó có thể tin. Thần thông tan hết lỗ đạo khó, vậy mà có thể lấy tự thân niềm tin, nghịch chuyển tự nhiên pháp tắc, cải biến cây cối sinh trưởng quy luật, làm cho cây khô gặp mùa xuân, lại hiện ra sinh cơ. Mà khi Diệu Diệu trên người lần nữa tập trung tinh thần, hướng lỗ đạo khó nhìn lại lúc, lại đã sớm không thấy lỗ đạo khó bóng dáng, chỉ có một đống bạch cốt khô lâu. Đứng tại lỗ đạo khó vừa mới đứng thẳng vị trí, khô lâu trong tay cầm lấy sớm đã mục nát rách nát cây chổi, quần anh cắt bên ngoài phim chính trên đất trống, sinh cơ giạt rào, cây xanh râm mát. Cùng một giờ trước, Diệu Diệu trên người xuất hiện ở đây lúc tiêu điều quạnh quẽ, hình thành hoàn toàn ngược lại đối với so giờ khắc này, cho dù là kiến thức rộng rãi Diệu Diệu trên người cũng mắt trợn tròn, hắn đã không phân rõ chính mình nhìn đến cảnh là thật là giả. Nhưng lỗ đạo khó lúc trước nói ra mỗi một câu, lại tại lúc này lần nữa quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Diệu Diệu trên người hai tay ôm đầu, trầm tư một lát sau,